Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, cầm một sóng đội Rocket phúc lợi không dễ dàng nha. Viridian City, bị màu xanh lá rừng rậm bao khỏa an tường thành thị. Hyakun tại Viridian City bên ngoài liền để Amber hạ xuống. Sau đó đem Amber thu hồi Pokbo bên trong. Trong tay ôm Zorua, bước nhanh hướng Viridian Gym đi đến. Trước khi tới, Hyakun cũng đã thông chi Giovanni. Cho nên tại đến Viridian Gym về sau, Hyakun một đường thông suốt đi vào Giovanni văn phòng. Tới. À đúng, người tại thông tin bên trong nói muốn đi Hoen. Ân, nghe nói nơi đó có không ít rất lợi hại Pokemon. Người có rảnh rỗi thu phục mấy cái, cũng có thể cho tổ chức gia tăng một chút chiến lực. Hyakun mới vừa vào phòng, nhìn thấy Hyakun, Giovanni liền mở miệng cười nói. Ách, có cơ hội ta nhất định cho ngươi đưa mấy cái tới. Hyakun khóe miệng có chút trìu sáp, một mặt im lặng đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Rất là lơ đãng nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Làm sao? Lần này tới tổng bộ có chuyện gì không? Giovanni kỳ thật cũng không có quá để ý, đứng dậy đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, mở miệng hỏi một chút Hyakun lần này về tổng bộ nguyên nhân. Là có sự tình, mà lại cùng ngươi có chút quan hệ, cho nên ta mới tới trước tìm ngươi một chút. Hyakun gật đầu, ngẩng đầu nhìn Giovanni tiếp tục nói. Ta vừa vặn tiếp vào Johto phương diện tin tức. Nói là đi săn đoàn thủ lĩnh Hatohana cùng kia cái gì trí não Iga bị một cái gọi Team Aqua Hoen đĩa khu tổ chức cấp cứu đi. Ta tiếp vào nhiệm vụ để cho ta đi đem bọn hắn bắt trở lại. Bởi vì ngươi cùng cái kia đi săn đoàn thủ lĩnh quan hệ trong đó, cho nên ta lần này tới chuyện làm thứ nhất chính là muốn hỏi một chút ngươi. Đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Chấm ngoặc kép. Hatohana dù sao cũng là Giovanni mẫu thân, cho nên Hyakun vẫn là tới trước hỏi thăm một chút Giovanni thái độ. Mà Giovanni tại nghe xong Hyakun lời nói về sau cũng không có quá nhiều biểu lộ sinh ra. Chỉ là khóe miệng mỉm cười, duỗi ra ngón tay chỉ chính mình bây giờ tóc ngắn. Mười phần không quan trọng đối Hyakun nói, đây chính là cái nhìn của ta. Từ tóc của ta biến ngắn thời điểm bắt đầu, ta cùng nàng tầm đó liền đã không có quan hệ, cho nên nàng chết sống cùng ta không hề có một chút quan hệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Giovanni đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mày nhăn lại tiếp tục nói. Cái kia gọi Iga cũng bị cứu đi. Hừ, gia hỏa này ta khẳng định phải thu thập, đây không phải vì ta, mà là vì Miyamoto tỷ cùng Jessie chăng? Ngươi lần này đi Hoen, ta về sau cũng sẽ phái người tới giúp ngươi. Đến lúc đó ngươi trước tiên đem Iga cho ta mượn sử dụng. Sử dụng hết trả lại ngươi. Giovanni trong ánh mắt hiện lên lạnh thấu xương sát khí, lộ vẻ nộ khí mười phần. Ha ha, vì Miyamoto tỷ chẳng phải cũng là vì chính ngươi sao? Còn nói như thế đường hoàng. Ân, mượn trước ngươi ngược lại là không quan hệ. Bất quá ngươi cũng không thể đả thương người tính mệnh. Đến lúc đó ta còn có giao nhiệm vụ đâu. Hyakun nghe được Giovanni lời nói nhếch miệng, thầm nghĩ nghĩ cũng không có cái gì không thể, thế là cũng liền đáp ứng. Hừ, được được được, đến lúc đó khẳng định trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh. Còn có những chuyện khác sao? Người mới vừa nói đây chỉ là chuyện làm thứ nhất. Đối với Hyakun trêu chọc, Giovanni cũng không có nhiều hơn giải thích, mở miệng hỏi thăm Hyakun còn có cái gì những chuyện khác. Ha ha ha, cái khác đều là chuyện nhỏ, chính là muốn tìm ngươi muốn mấy khỏa Pokbo. Lần trước ngươi không phải cho ta nhìn loại kia mưu cầu sao? Ngươi bây giờ có sao? Trước cho ta 10 khỏa 8 khỏa. Hyakun vừa nghĩ tới cái kia năng lực so sánh Master Bo mưu cầu, liền trông mà thèm ghê gớm, xoa xoa tay hướng Giovanni nói. Cái gì? 10 khỏa 8 khỏa, người đến chỗ của ta bán xỉ nha. Không có, hiện tại hết thảy sản lượng cũng không có 10 khỏa 8 khỏa. Ta đi cái nào cho ngươi tìm? Giovanni kém chút bị Hyakun một câu cho trực tiếp tức ngất đi. Hai đầu lông mày đều dựng lên. Lớn tiếng biểu thị không có. Thôi đi, hẹp hòi. Vậy ngươi nói ngươi có thể cho ta mấy khỏa? Ta đúng là chỗ hữu dụng. Hyakun đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Giovanni. Khoát tay áo nói với Giovanni. Hừ, ngươi chờ một chút. Mà Giovanni thì là khịt mũi coi thường đối Hyakun nói một câu. Sau đó đứng dậy đi trở về bàn làm việc của mình. Tìm tòi một đoạn về sau. Đang làm việc bàn trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp. Cuối cùng trở lại cạnh ghế salon. Một mặt đau lòng đẩy lên Hyakun trước mặt. Nơi này có 3 viên mưu cầu. Xem như đưa cho ngươi tổ chức phúc lợi đi. Cái khác cũng không có. Muốn hay không? Muốn. 3 viên liền 3 viên. Ta cũng sẽ không nói ngươi hẹp hòi. Khụ, cái khác cũng không có sự tình gì khác. Ta liền đi trước, về sau có rảnh trò chuyện tiếp tương đương. Hyakun nhìn cũng chưa từng nhìn liền động tác nhanh chóng đem hộp thả lại ba lô bên trong. Sau đó liền đứng dậy cáo từ quay người rời đi. Phanh, chấm ngoặc kép, mà theo Giovanni văn phòng đại môn bị Hyakun dùng sức đóng lại. Giovanni vẫn như cũ còn biểu lộ co giật ngồi ở trên ghế salon. Đưa tay che cái chán một mặt bất đắc dĩ. Lạp Demacia tương đương ra đi Amber. Đi Fuchsia City bến cảng. Mục đích đạt tới Hyakun vui vẻ đi ra Viridian City. Thả ra Amber về sau. Cấp tốc chỉ huy Amber hướng Fuchsia City bến cảng bay đi. Phi hành trên đường. Hyakun cuộn lại chân ngồi tại Amber trên lưng. Đem vẫn còn ngủ say Zorua phóng tới hai chân phía trên. Sau đó đem cái kia chứa mưu cầu hộp đem ra. Mở ra về sau, Hyakun liền trông thấy trong hộp. Cẩn thận, nắn nót đặt vào 3 viên có nhàn nhạt màu hồng tiểu cầu. Chính là cái kia chân quý mưu cầu. 3 viên, hẳn là đủ chứ. Ha ha, đi trước đem đi săn đoàn cái kia hai tên gia hỏa bắt về. Sau đó lại ngẫm lại dùng như thế nào cái này 3 viên cầu tương đương, lúc này trong hệ thống mới nhất đổi. Mới đi ra mưu cầu. Giá cả cũng chỉ so Master Bo hơi thấp một chút xíu. Nếu là dùng điểm tích lũy đổi, cũng sẽ là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà bây giờ có thể miễn phí đạt được 3 viên mưu cầu. Hyakun tự nhiên là phi thường vui vẻ. Trải qua 2 ngày thời gian phi ngừng. Tại Hyakun rời nhà ngày thứ 3 buổi chiều, Hyakun đi tới Fuchsia City bến cảng, lẳng lặng đứng tại bến tàu bên cạnh, nhìn cách đó không xa lớn nhỏ thuyền trải qua, nhớ tới một năm trước đó, nơi này còn có một đám điêu gong cùng siêu đang quấy rối, còn có bão tuyết bên trong Atikuno, còn có cái kia, mà bây giờ, nơi này đã lần nữa khôi phục phồn hoa. Bỉu Doduo, ngay tại cái này thời điểm, cách đó không xa trong biển đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội tiếng còi hơi. Hyakun quay đầu nhìn lại, sau đó Hyakun liền trông thấy một chiếc to lớn tàu thủy, thừa dịp sắp rơi xuống trời chiều, như búa bén phá sóng mà đến, tốc độ dần dần chậm dần, cuối cùng đứng tại bến tàu bên ngoài, tàu thủy dừng hẳn về sau. Một đạo thang trên tàu liền từ bên trên boong tàu cấp tốc xuống đến bến tàu một bên. Sau đó mấy tên to con thủy thủ cấp tốc xuống thuyền. Động tác thành thạo bắt đầu đem thân thuyền cột vào bến tàu hình trụ phía trên. Chờ một chút, không cần trói lại. Nhưng ngay lúc này, bên trên boong tàu đột nhiên truyền đến một tiếng lực lượng 10 phần thanh âm. Mấy tên nắm lấy dây thừng thủy thủ lập tức ngẩn người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Ha ha, chúng ta lần này cần tiếp người đã ở chỗ này. Cho nên không cần trói lại. Thỉnh khách nhân lên thuyền. Sau đó chúng ta liền muốn lên đường về nhà. Bên trên boong tàu âm thanh kia lần nữa truyền ra. Chỉ thấy một người mặc thuyền trưởng trường bào. Đầu đội màu trắng thuyền trưởng mũ. Trong miệng còn ngậm một cái cực đại cái tàu nam tử trung niên. Mang theo nở nụ cười ghé vào boong tàu trên lan can. Trong tay còn nắm vuốt một tấm hình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Người tốt quán quân đại nhân. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến sớm như vậy. Mời lên thuyền đi. mấy ngày kế tiếp, ta phá sóng hào, sẽ mang theo ngươi lãnh hội trên biển phong quang. Người thuyền trưởng kia ăn mặc nam tử trung niên, tại xác nhận Hyakun thân phận về sau, liền trên mặt nụ cười đối Hyakun hô lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.